Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3469, chương 3474, trái tim. Mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, cũng toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến, bọn họ tất cả mọi người công kích tập hợp hợp lại cùng nhau. Đó là một loại phi thường khủng bố lực lượng, loại kia lực lượng. Đừng nói là động hư cảnh, thì liền càng cao một cái cấp độ cao thủ, đều được tránh mũi nhọn, có thể là như vậy công kích rơi tại đây trận pháp phía trên về sau. Đúng là một chút cảm giác đều không có, cái này để bọn hắn làm sao không chấn động, nghe ta hiệu lệnh, công kích lần nữa, Lý Sơn Thủy hét lớn một tiếng, lúc này lần nữa tụ tập vô cùng cuồng bạo lực lượng. Chính là hung hăng hướng về trận pháp này oanh kích tới. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, cái này khiến không ít người đều là trong lòng hoảng sợ. Lại nói lúc này thời điểm Hạ Minh cùng Chư Nhị, hai người bước vào trong trận pháp về sau, chính là nhanh chóng hướng về huyết sơn mà đi. Chờ hai người rơi vào huyết sơn phía trên về sau, Chư Nhị một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn phía. Tại cái này bốn phía có một loại huyết tinh vị đạo xông vào mũi. Quỷ dị như vậy một màn, để Chư Nhị cùng Hạ Minh đều là không gì sánh được nặng nề. Lão đại, chắc hẳn nơi này chính là huyết sơn. Nói như vậy, cái kia đại ma ma chủng cần phải chính là ở đây. Hạ Minh nhìn chung quanh một chút, hắn biết tòa này huyết sơn cũng không phải là máu người đúc thành mà thành. Mà là bởi vì đại ma vẫn lạc tại nơi này, cho nên mới hình thành tòa này huyết sơn. Đương nhiên, những năm gần đây, chết ở chỗ nghìn người, chỉ sợ cũng đủ để trở thành một mảnh huyết sơn. Lão đại, cái này đại ma lưu lại ma chủng, vô cùng lợi hại, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Chư Nhị cũng là hơi có vẻ nặng nề nói ra, hắn tuy nhiên không sợ trời không sợ đất. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn cũng là cái làm càn làm bậy. Hắn thực lực cũng tại dần dần khôi phục, chỉ bất quá muốn khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, còn cần không ngừng ăn, không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Cái này còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại hắn chính yếu nhất liền là mau chóng tăng thực lực lên. Hạ Minh cũng phát giác được loại địa phương này quỷ gì. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía. Thái âm kính hội ở nơi nào? Hạ Minh cau mày, âm thầm nghĩ đến. Lão đại, ngươi nói có thể hay không tại máu này núi bên trong? Chư Nhị đột nhiên nói ra. Huyết sơn bên trong. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm. Chư Nhị đoán không tệ. Có lẽ cái này thái âm kính ngay tại huyết sơn bên trong. Chỉ bất quá. Bọn họ không cách nào xác thực định vị trí, muốn thế nào tìm kiếm đâu. Suy nghĩ một chút, Hạ Minh tâm ý nhất động, hỏa nhãn kim tinh, cái này hỏa nhãn kim tinh cùng ngộ không hỏa nhãn kim tinh có chút khác biệt. Cái này hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá hư ảo, có thể khám phá trận pháp, là một đôi vô cùng thần kỳ ánh mắt, mà ngộ không hỏa nhãn kim tinh. Bất quá là bị lửa hun xấu ánh mắt mà thôi. Hạ Minh một đôi mắt quét mắt bốn phía. Theo Hạ Minh liếc nhìn, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì hắn tại phía trước nhìn đến một nơi, nơi này hắc khí lượn lờ, một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức tùy theo nhộn nhạo lên, tràn ngập vùng hư không này. Thậm chí cái này ma khí bốn phía, không có một ngọn cỏ. Dạng này ma khí, nếu là người bình thường tới gần, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt ma hóa. Cho dù là tu luyện giả tiến vào dạng này địa phương, thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng phải bị ma hóa. Tìm tới, Hạ Minh liền nói ngay. Ở nơi nào? Chư Nhị nói, tại cách đó không xa trong khe núi. Cái kia có lấy một chỗ quỷ dị địa phương. Chúng ta đến cẩn thận một chút. Hạ Minh nặng nề nói. Được, Lúc này hai người chính là thân hình nhất động, hướng về xa như vậy chỗ một nơi chạy đi. Chờ hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ đi tới nơi này chỗ trong khe núi. Bọn họ đến sau này, tại khe núi này ở giữa nhất, lại là có một cái hắc động giống như một dạng đồ vật. Cái này hắc động phía trên còn rất dài đầy màu đen mọc gai. Những thứ này mọc gai đem hắc động cho bảo vệ. Bất quá tại cái này trong hắc động, lại là có nồng đậm ma khí tùy theo nhộn nhạo lên. Thế mà, hắc động chính tại khác biệt nhảy lên. Cái này rất giống là một quả trái tim đồng dạng, xem ra vô cùng quỷ dị. Nói như vậy, tâm rời đi người đều phải chết. Thế nhưng là, cái này hắc động giật giật, nhìn Hạ Minh đều là chấn động không gì sánh nổi. Cái đồ chơi này, đến cùng là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ đây chính là đại ma lưu lại ma tâm? Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí chằm chằm lấy trước mắt cái lỗ đen này. Không dám tới gần, lão đại, khả năng này cũng là cái kia khỏa ma tâm. Chư nhị vẻ mặt nghiêm túc nói, trong này ta cảm nhận được một loại sinh cơ. Nếu như ta đoán không có sai, khỏa này ma tâm chỉ sợ còn muốn phục sinh. Phục sinh, Hạ Minh nghe vậy, giật nảy cả mình, nói, cái này ma tâm đều bộ dáng như vậy, còn có thể phục sinh. Có thể, chư nhị nói. Cái này chủng ma sinh giữa thiên địa, trái tim cũng là bọn hắn cội nguồn, bọn họ có thể thông qua trái tim khôi phục. Năm đó Hắc Đế nhìn đến đem cái này đại ma cho thương. Tổn không nhẹ, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này phục sinh. Có điều, nói đến đây, chư nhị đón đến, bất quá cái gì, có điều, cái này đại ma muốn phục sinh. Hắn còn cần một cỗ thi thể. Thi thể? Hạ Minh nghe vậy hơi sững sờ. Không tệ, chư nhị nói, chỗ nào sợ là người sống cũng được. Chỉ cần hắn chiếm cứ thân thể này, như vậy hắn liền có thể lấy một loại khác phương thức phục sinh. Hạ Minh khẽ gật đầu, thần sắc càng là không gì sánh được ngưng trọng. Không có nghĩ đến cái này đại ma lại còn có thể phục sinh. Quả nhiên, cái này viễn cổ thế giới cùng thượng cổ thế giới có chút khác biệt. Vậy bây giờ thái âm kính ở nơi nào? Hạ Minh đón đến nói, nếu như ta đoán không có sai, cần phải ngay tại trái tim của hắn chỗ. Chư nhị nhìn một chút trước mắt ma tâm, nói, ở trái tim chỗ. Hạ Minh nghe vậy, càng là hít sâu một hơi, trước mắt cái này ma khí thì cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Cái này ma tâm nếu là ở nơi trái tim trung tâm, cái này người nào có thể lấy được đi ra? Không tệ, chư nhị nói, ta suy đoán, năm đó Hắc Đế vì trấn áp đại ma, tất nhiên sẽ đem thái âm kính phóng tới nơi trái tim trung tâm. Dạng này cũng phòng ngừa đại ma khôi phục, nếu không phải như vậy, bây giờ đại ma chỉ sợ đã khôi phục. Những năm này bởi vì thái âm kính nguyên nhân mới đưa đến đại ma không có khôi phục, vẫn chỉ là lưu lại một đạo ma chủng. Trách không được lúc đó Hắc Đế nói muốn cái kia đạo thái âm kính còn phải xử lý ma chủng. Nhìn đến cũng là trước mắt ý tứ này. Chư nhị chậm rãi mở miệng nói. Hạ Minh nghe vậy cũng là hít sâu một hơi. Nếu là như vậy lời nói, như vậy bọn họ muốn được đến thái âm kính chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Hạ Minh cau mày, hướng lấy trước mắt cái này không ngừng nhảy lên hắc động nhìn sang. Nhìn một cái, hắc động vô biên vô hạn một dạng, phảng phất như là một mảnh chẳng có chân trời hư không, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mà lại, Hạ Minh còn có thể cảm nhận được một loại không hiểu uy hiếp. A, đó là, đột nhiên, Hạ Minh từ này trong lỗ đen nhìn đến một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này như ẩn như hiện, cái này khiến thăm dò hắc động Hạ Minh liếc nhìn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.